Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng Noãn Noãn đi ra. Cửa thang máy đóng lại. Chàng Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào thang máy. Ngẩn người ra một lúc. Cô không hiểu. Tại sao anh phải giúp cô? Nhưng cho dù thế nào, ngày mai, cô có cơ hội cùng anh đến cục cảnh sát. Đây là chuyện một mình cô không cách nào làm được. Lúc chàng Noãn Noãn quay về khách sạn, đột nhiên nhìn thấy hai người đàn ông đối diện bước vào gian phòng đối diện phòng cô. Chàng Noãn Noãn vẫn khá nhát gan. Hơn nữa, cô cảm thấy trên người hai người đàn ông có một loại sát khí. Chàng Noãn Noãn vào phòng, vẫn có chút hẳn hễn bất an. Cô nhìn xuyên qua mắt mèo, nhìn thấy hai người đàn ông đó vào trong, lúc này mới yên tâm. Hai người đàn ông này chính là người do Lý Đạt thuê tới. Phòng của bọn họ được sắp xếp ở đối diện phòng của Trang Noãn Noãn, tiện cho bọn họ tìm hiểu hành tung của cô. Lúc này, hai người này đang bàn bạc làm thế nào để Trang Noãn Noãn biến mất. Xảy ra vụ việc như tai nạn xe bất ngờ. Tóm lại, khiến cô ta không ngáng đường của sếp lớn nữa. Đêm nay, Trang Noãn Noãn vẫn khóc rồi ngủ. Trong giấc mơ, cô quay về lúc còn nhỏ. Ba mẹ đều ở bên cạnh. Cô giống như cô công chúa nhỏ, trở thành báu vật trong tay bọn họ. Nhưng tỉnh mộng, ngoài cửa sổ trời đã hơi sáng. Cô ngồi trên giường, lau nước mắt, nhìn thời gian, cô cũng không thể ngủ tiếp nữa. 7 giờ cô ra ngoài ăn bữa sáng. Đúng 8 giờ chờ ở sảnh khách sạn. Chỉ là, cô không hề biết, phía sau lưng cô có hai người đàn ông nhìn chằm chằm cô. Đúng 8 giờ, cửa thang máy mở ra. Kiều Mộ Trạch mặc vest thoải mái màu xám, cao quý và quyền rũ bước ra. Trên người đàn ông này có một khí chất quý tộc trời sinh. Cho dù lúc nào ở đâu, hào quang cứ tự nhiên phát ra. Chàng Noãn Noãn nhìn thấy anh, lập tức đứng dậy. Kiều Mộ Trạch chỉ nhìn cô một chút. Có nhân viên của khách sạn tới cung kính đưa cho anh một chìa khóa xe ô tô. Xe chuẩn bị cho anh đã ở ngoài cửa. Chàng Noãn Noãn đi ra ngoài theo anh. Nhìn thấy anh tự mình lái xe, cô nghĩ một chút, mở cửa ghế lái phụ ngồi vào trong. Kiều Mộ Trạch khởi động xe xuất phát. Hai người đàn ông ở phía sau cũng lập tức dùng xe khách sạn đuổi theo. Chàng Noãn Noãn hơi có chút căng thẳng nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô không biết nên nói gì. Vụ án năm đó, có thể kiểm tra sao? Chàng Noãn Noãn tò mò hỏi. Có thể, Kiều Mộ Trạch trả lời cô. Người bên khách sạn ra mặt, đã liên lạc với bên cảnh sát rồi. Chỉ là phía cảnh sát cần bọn họ đích thân tới cục cảnh sát một chuyến. Tài liệu đó sẽ không cho mượn. Nước C là một thành phố vô cùng sạch sẽ. Còn đoạn đường từ khách sạn đến cục cảnh sát, phong cảnh bên đường vô cùng đẹp. Hơn nữa cũng rất hiếm nhìn thấy xe. Kiều Mộ Trạch sử dụng chỉ đường. Bởi sai sót của phần mềm chỉ đường, khiến anh dễ nhầm một đoạn đường. Sau khi nhận ra, lập tức quay xe ra. Nhưng chính vào lúc này, anh nhìn thấy một chiếc xe dừng cách đó không xa. Chiếc xe này là xe của khách sạn. Vừa rồi lúc ra khỏi khách sạn, anh đã phát hiện ra. Không ngờ, chiếc xe này lại vẫn luôn theo sau xe của anh. Kiều Mộ Trạch cảnh giác. Anh có một khứu giác nhạy bén với nguy hiểm. Anh lập tức rẽ vào giao lộ thứ ba. Và chiếc xe đó lại cũng rẽ vào. Rõ ràng là đang bám theo. Lúc cô đến, có người khả nghi đi theo cô không? Kiều Mộ Trạch hỏi cô gái ở bên cạnh. Thân phận của cô là nhân vật công chúng. Anh đoán, chiếc xe phía sau liệu có phải là đám paparazzi bám theo cô hay không? Lúc này Trang Noãn Noãn cũng nhận ra được chiếc xe phía sau. Cô lắc đầu nói, tôi không phát hiện ra. Chiếc xe phía sau vẫn luôn bám theo chúng ta. Kiều Mộ Trạch nói thẳng, vẻ mặt Trang Noãn Noãn hơi hoảng hốt. Vậy phải làm sao? Còn có thể làm sao? Đương nhiên phải cắt đuôi. Giọng nói Kiều Mộ Trạch vừa lạnh lùng vừa tự tin. Khi xe anh quay về đường chính, anh nói với cô gái bên cạnh, tìm một thứ có thể bám chắc. Đầu Trang Noãn Noãn ong lên. Còn chưa kịp phản ứng lại liền cảm giác một cảm giác đầy từ phía sau mạnh mẽ. Cô lập tức sợ khẽ kêu một câu. Vội vàng bám lấy tay cầm phía trên đầu. tay còn lại nắm chặt vào dây an toàn. Chiếc xe phát ra tiếng rít. Trên con đường không người cuồng lên như bão tố. Khung ghế của Kiều Mộ Trạch là Phantom Roy, tính năng thượng đẳng, không phải là thứ mà loại xe bình thường có thể so sánh được. Trong nháy mắt, trong tầm mắt của chiếc xe bám theo, xe của anh đã đi vào làn đường thẳng tắp, chỉ nhìn thấy một bóng đen. Chết tiệt, tăng tốc, nhanh lên, hai người đàn ông lập tức gắt gao đuổi theo. Đáng tiếc căn bản không đuổi kịp. Trong xe Kiều Mộ Trạch, Trang Noãn Noãn cực kỳ khó chịu, thở dồn dập, gần như nghẹt thở. Cách Trương